Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Trúng tuyển hội nguyên là một kiện lệnh người hâm mộ ghen ghét sự tình. Nhưng đối đương sự tới nói lại là đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. So với tương đối bình tĩnh đạm định Tiêu Văn, Lý cư sĩ liền phá lệ xuân phong đắc ý, giống như trung hội nguyên người là hắn giống nhau. Bất quá dùng Lý cư sĩ nói tới nói, đó chính là đệ tử trúng hội nguyên so với hắn cái này làm lão sư trúng hội nguyên còn muốn cho hắn cảm thấy sáng rọi cao hứng. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể dạy dỗ ra một cái hội nguyên, thậm chí còn cực đại khả năng sẽ là triều đại đệ nhất vị đạt được đại tam môn sơ nguyên vinh dự đệ tử. Mà hắn cao hứng biểu hiện chính là mỗi ngày đi tìm hắn những cái đó các lão bằng hữu chơi cờ. Rơi xuống liền làm bộ trong lúc vô tình nhắc tới từng người học sinh. Sau đó lại vô cùng khoe khoang nói ra chính mình học sinh mới vừa trúng hội nguyên. Từ Lý phu nhân trong miệng nghe được Lý cư sĩ gần nhất hành vi Tiêu Văn phá lệ vô ngữ. Hắn bị này tiện nghi lão sư như vậy khoe ra đều không có bị những cái đó lão đại nhân nhóm cấp đánh ra môn tới. Xem ra lão sư cùng những cái đó lão đại nhân nhóm giao tình thật sự không tồi. Bất quá chúng tuyển hội nguyên Tiêu Văn cũng không phải nửa điểm cảm xúc đều không có. Tại đây loại vô pháp sử dụng hắn siêu cường thực lực cổ đại xã hội thế giới. Muốn đề cao xã hội địa vị liền phải được đến quyền lực. Hắn mới chỉ là một cái hội nguyên. Tuy rằng tiền đồ quang minh nhưng còn chưa chính thức đi vào quan trường. Nhưng ở Lý phủ cư trú hắn cũng đã có thể cảm giác được bọn hạ nhân đãi hắn càng thêm cung kính. Lý phu nhân đối hắn cũng càng thêm quan tâm nhiệt tình. Thân là hội nguyên Tiêu Văn tại đây giới thí sinh giữa thanh danh cực đại. Có lẽ có cùng khoa thí sinh ghen ghét hắn liền chung hai nguyên điều động nội bộ trạng nguyên. Nhưng ở mặt ngoài không người không phải thỏa đáng lễ nghi chu đáo tới chúc mừng. Rốt cuộc ở cái này chú ý cùng khoa tình cảm xã hội. Bọn họ thân là cùng khoa thí sinh, ngày sau ở trong quan trường chính là thiên nhiên ích lợi đồng minh thể. Chẳng sợ tại đây phía trước bọn họ không hề quan hệ không chút nào quen biết. Này giới thí sinh giữa có hào chút hào môn đệ tử. Những người này vì khai thác nhân mạch thường xuyên tổ chức yến hội. Mà làm hội nguyên Tiêu Văn tự nhiên là tất bị mời. Đối mặt loại này mời, Tiêu Văn là tưởng cự tuyệt. Nhưng mà hắn lại không thể không đi. Vẫn là bởi vì kia cái gọi là cùng năm tình cảm money kỳ thật Tiêu Văn đối cổ đại loại này cùng. Khoa thí sinh muốn ôm đoàn hành vi có chút không quá lý giải. Rốt cuộc hắn ban đầu là hiện đại xã hội lớn lên bồi dưỡng gia nhân sinh quan. Sau lại có xuyên qua cổ đại thế giới cũng không tham gia quá khoa cử. Ở hắn xem ra khoa cử thí sinh loại này hành vi tựa như ngũ hồ tứ hải ở cùng năm tham gia thi đại. Học thí sinh đều phải ôm đoàn lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau giống nhau không thể tưởng tượng. Trước kia chưa bao giờ nhận thức người ở khảo nhập cùng cái đại học sau. Liền bởi vì tham gia cùng năm thi đại học, đã bị phân loại thành một cái đảng phái. Thật sự có chút trò đùa. Hơn nữa không riêng như thế. Bọn họ này giới thí sinh còn muốn đem này giới quan chủ khảo coi là tòa sư. Tựa như hiện đại thi đại học sinh đem giám thị lão sư coi như đạo sư giống nhau đối đãi. Thật sự làm Tiêu Văn cảm thấy vô pháp lý giải. Nhưng ở cái này cổ đại xã hội, này cùng năm quan hệ cùng tòa sư quan hệ là phi thường bền chắc ít lợi thể cộng đồng. Tuy rằng không hiểu loại này ở hắn xem ra có chút trò đùa quan hệ. Nhưng này cũng không gây trở ngại Tiêu Văn đi thích ứng cũng lợi dụng chúng nó. Ở Kim Bảng ra tới lúc sau ngày thứ ba, Tiêu Văn cái này hội nguyên đi đầu cùng khoa thượng bảng các thí sinh cùng tiến đến Trương Phủ. Bái kiến này giới quan chủ khảo Trương Đại Nhân. Rốt cuộc Trương Đại Nhân là bọn họ tòa sư. Lần này bái kiến tặng lễ cũng là tiềm quy tắc lệ thường. Tiêu Văn vẫn là lần thứ hai thấy vị này Trương Đại Nhân. Lần đầu tiên là ở trường thi thượng cùng chúng thí sinh cùng xa xa nhìn thoáng qua. Lần này nhưng thật ra tiếp xúc gần gũi. Vị này đương kim thiên tử tâm phúc đại thần diện mạo thập phần tuấn nhã. Cho dù hiện tại đều năm gần 50 có thể tự xưng lão phu. Cũng là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử, đặc biệt là kia nho nhã khí chất làm người cảm thấy hắn nhất định là cái học phú ngũ sa người. Tiêu Văn là hội nguyên, cho nên có tư cách bị vị này Trương Đại Nhân đơn độc tiếp kiến. Trương Đại Nhân cũng không có xem Tiêu Văn đưa tới lễ vật. Nhưng đối thái độ của hắn lại thập phần hòa ái. Ngôn ngữ gian tán thưởng chi ý rất là nồng hậu. Còn đặc biệt điểm ra hắn viết kia thiên về cấm biển văn chương phá lệ xuất sắc. Ở Trương Đại Nhân trước mặt, Tiêu Văn biểu hiện đến không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đối mặt tán thưởng, hắn khiêm tốn tỏ vẻ chính mình còn cần không ngừng cố gắng. Loại này khiêm tốn thái độ ai đều sẽ giả bộ tới. Nhưng là không có thể trang đến giống thật sự liền thập phần khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Mà Tiêu Văn kỹ thuật diễn sẽ kém. Vì thế tự nhận là chính mình xem người nhãn lực còn thực không tồi Trương Đại Nhân đối trước mắt vị. Này khiêm tốn hiếu học lại có tài hoa hội nguyên thập phần thưởng thức. Trong lòng vừa động, lại nhiều lộ ra điểm trên triều đình sự tình. Tiêu Văn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng xác thật đối vị này Trương Đại Nhân có hảo cảm. Mà ni trên triều đình có một số việc không tính bí mật, nhưng cũng đến có phương pháp có quan hệ tiếp xúc đến cái kia mặt mới có thể biết. Mà Lý cư sĩ về hưu nhiều năm, nhân mạch tuy rằng còn ở, nhưng tóm lại là không giống nhau. Hơn nữa trên triều đình tin tức cũng đến xem là ai lộ ra. Trương Đại Nhân thân là hoàng đế tâm phúc, hắn lộ ra tin tức tất nhiên ẩn hàm hoàng đế khuynh hướng lập trường. Đây là ẩn hình chỗ tốt rồi. Bái kiến quá tòa sư Trương Đại Nhân sau, Tiêu Văn lại bận về việc tham gia mặt khác thượng bảng thí sinh tổ chức các loại yến hội. Kết giao nhân mạch, bất quá ngầm cũng chưa quên chuẩn bị thi đình. Tuy rằng thi đình không soát người chỉ xếp hạng thứ, nhưng hắn đã cầm giải nguyên cùng hội nguyên. Nếu là bởi vì cuối cùng một quan sơ sẩy làm cho trạng nguyên không có thể bắt được tay kia rất đáng. Tiếc nhiều mất mặt ta. Sao thi đình bắt đầu trước. Có thái giám tới dạy dỗ các vị thí sinh lễ nghi. Này đó thí sinh trung thế gia xuất thân quan lại nhà đệ tử đều hiểu này đó. Nhưng những cái đó không có gì bối cảnh nhà nghèo đệ tử hoặc là địa chủ nhà xuất thân thí sinh liền. Rất yêu cầu lâm thời hảo hảo dạy dỗ một phen lễ nghi. Để tránh ở thi đình khi gặp mặt thiên tử ngự tiền thất nghi. Lý cư sĩ làm người từng trải, đã sớm nghĩ vậy một chút. Đem thi đình khi yêu cầu chú ý tất cả đều dạy cho Tiêu Văn. Bất quá Tiêu Văn làm theo muốn cùng mặt khác thí sinh cùng nhau luyện tập như thế nào chỉnh tề tam. Hô vạn tuế, là một cái làm mưa làm gió cường giả. Tiêu Văn hiển nhiên sẽ không nguyện ý cấp người thường hoàng đế cúi đầu dập đầu. Hắn chỉ có thể dùng thủ thuật che mắt linh tinh tiểu pháp thuật lừa gạt qua đi. Đứng ở đám người giữa nhìn những người khác luyện tập như thế nào quỳ lại như thế nào hô lớn vạn. Tuế Tiêu Văn trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn ở hoàn thành năm xứng tâm nguyện phía trước còn cần thiết đãi ở cái này cấp bậc nghiêm ngặt. Triều đình bên trong, sớm thành thói quen đứng ở nhất đỉnh Tiêu Văn hiện giờ bởi vì thế giới này áp chế cùng nhiệm vụ yêu. Cầu không thể không một lần nữa là một người bình thường. Chậm rãi hướng quyền lực trung tâm leo lên. Trong lòng thực sự có chút hụt hẫng. Cảm giác được chính mình nỗi lòng có chút không bình tĩnh, Tiêu Văn vội vàng mặc niệm tu luyện công. Pháp khẩu quyết, thực mau cảm xúc liền bình tĩnh xuống dưới. Thi đình rốt cuộc chính thức bắt đầu. Tiêu Văn đứng ở nhất thủ vị. Đi theo dẫn đường thái giám tiến vào kia uy nghiêm kim loan điện. Nhìn này kim bích huy hoàng kim loan điện. Các vị thí sinh trong lòng thập phần kích động, ngay cả Tiêu Văn đều nhịn không được ở trong lòng thở dài. Chiều vì anh nông dân, mộ lên trời tử đường, nhà nghèo đệ tử tấn thân chi đạo cũng chỉ có gian khổ học tập khổ đọc. Trong đại điện sớm đã trước tiên chuẩn bị tốt bàn ghế cùng bút mực. Tiêu Văn tìm được rồi chính mình vị trí. Hắn làm hội nguyên, vị trí tự nhiên là cái thứ nhất. Ngồi ở chính mình thi đình vị trí thượng, nhìn tả hữu thí sinh. Nếu bỏ qua chung quanh hoàn cảnh cùng mọi người quần áo, hắn thật là có điểm trở lại hiện đại trường thi cảm giác. Các thí sinh vừa mới ngồi xuống, liền nghe được một cái sắc nhọn thanh âm xuyên thấu truyền đến. Hoàng thượng giá lâm, mông còn không có ngồi nhiệt thí sinh lập tức hướng về cửa đại điện quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề. Tiêu Văn thong thả ung dung ngồi ở ghế trên. Bất quá ở những người khác xem ra hắn là đi theo đại gia giống nhau ở quỳ lại hoàng đế. Tiêu Văn ngồi ở ghế trên xoay người nhìn cửa đi vào tới hoàng đế. Hoàng đế diện mạo tương đối bình thường, bất quá còn tính uy nghiêm có khí thế. Trên người xuyên đảo không phải minh hoàng sắc long bào, mà là huyền sắc thêu kim long bào phục. Hoàng đế bên người còn đi theo một cái ăn mặc minh hoàng thái tử bảo tuấn lãng thanh niên. Tiêu Văn tức khắc biết vị này chính là đương kim đích trưởng hoàng thái tử. Nhìn này đối thiên gia phụ tử. Tiêu Văn vuốt gầm nghĩ hoàng hậu đến có bao nhiêu mỹ mới có thể cùng diện mạo bình thường hoàng đế. Sinh ra cái đại soái ca thái tử ra tới. Bất quá đồn đại hoàng đế không mừng tính cách ôn hòa văn nhược thái tử. Nhưng từ hôm nay thi đình hoàng đế đều mang theo thái tử cùng nhau xem ra. Này hai cha con chi gian quan hệ hẳn là còn chưa tới nguyên tắc trung phế thái tử khi như vậy không? Xong, Tiêu Văn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị này ấp không dưới chính mình đám kia đệ đệ thái tử. Điện hạ, liền không để ý, loại tính cách này văn nhược lại có một đống tàn nhẫn độc ác đệ đệ thái tử. Chú định ngồi không xong chữ quân chi vị. Mà Tiêu Văn sớm đã ở cùng Giang Lê làm tốt quan hệ khi liền quyết tâm lựa chọn cuối cùng người. Thắng từ hoàng tử điện hạ, vị này thái tử điện hạ nếu không bao lâu liền sẽ ảm đạm xuống đài. Hoàng đế là cái sấm rền gió cuốn tính tình người, hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp tuyên bố thi đình bắt đầu. Thi đình đề mục nhất nhất hạ phát đến các thí sinh trong tay. Khoa cử 3 năm liền có một lần, lần này khoa cử lại không phải ân khoa. Hoàng đế trăm công ngàn việc nào có cả ngày đều ở chỗ này bồi các thí sinh. Cho nên Tiêu Văn cảm giác được hoàng đế chỉ là phá lệ, nhìn nhiều vài lần chính mình vị này rất có. Thể sẽ là đại, tam môn sơ nguyên vinh dự đạt được giả hội nguyên lúc sau liền rời đi đại điện. Thì đình quan chủ khảo tuy rằng trên danh nghĩa là hoàng đế. Mà bọn họ này đó thí sinh trên danh nghĩa cũng là môn sinh thiên tử. Nhưng trên thực tế chân chính giám thị bọn họ giám khảo vẫn là những cái đó chấm bài thi các đại thần, chấm bài thi quan nhóm ở thi đình sau khi kết thúc đem sở hữu thí sinh bài thi đều duyệt một lần. Sau đó lập thứ tự, chờ đợi hoàng đế cuối cùng thẩm duyệt. Nói như vậy hoàng đế chỉ xem trước 10 tên bài thi. Kỹ càng tỉ mỉ xem cũng liền tiền tam danh. Thậm chí chỉ có đệ nhất danh bài thi sẽ kỹ càng tỉ mỉ xê mon sơ mà chấm bài thi quan nhóm lập thứ. Tự cơ bản là bất biến động. Hoàng đế nhiều nhất là dựa theo chính mình tâm ý đem trước 10 tên bài thi thứ tự hơi chút điều. Động một chút mà thôi. Tiêu Văn thần thức bám vào chính mình bài thi thượng. Rất dễ dàng liền trước tiên đã biết chính mình thành tích. Đệ nhất danh, đích xác không ra hắn sở liệu. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình này chương bài thi thượng đại đề trên cơ bản đều là ứng dụng đề. Liên hệ thực tế đáp đề hắn nhất am hiểu. Nhưng mà đương hoàng đế đem hắn bài thi cầm ở trong tay nhìn hồi lâu còn chưa từng buông khi. Tiêu Văn trong lòng cũng hơi hơi không bình tĩnh lên. Tác giả có lời muốn nói. Ta tăng ca thêm xong rồi. Nhưng mà ta hiện tại mỗi ngày lại còn ở làm không có tăng ca phí tăng ca công tác đến nửa đêm. Có cái đồng sự mới vừa đương mẹ, nói hài tử quá nháo không có thời gian làm những cái đó vụn vặt công tác mời ta hỗ trợ giúp đỡ mấy. Ngày, về sau ta có gì yêu cầu hỗ trợ có thể cứ việc tìm nàng. Ta không phải sẽ cự tuyệt người, nghĩ liền mấy ngày, liền đáp ứng rồi. Kết quả đến bây giờ nàng đều không có đem sự tình lấy về đi chính mình làm ý tứ. Ta đều ám chỉ rất nhiều lần, QAQ ta muốn hay không nói rõ đâu. Nói rõ có thể hay không đắc tội với người. Rốt cuộc ta một tân nhân vừa tới không bao lâu liền cùng lão công nhân sẽ rách mặt sẽ khiến cho lão công nhân bất mãn đi. Ta lo lắng bị xa lánh gạch dưới. Z gạch dưới quả nhiên là cái xã giao phế. Đề cử cơ hữu tân văn. Nghe nói là cái hơn 10 vạn tự trung thiên. Không cần lo lắng sẽ hố. Nàng có trong truyền thuyết tồn cảo. Xuyên nhanh chi tổng tưởng cua đồng một lần. Nhiệm vụ linh 16. Hết chương.